Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hạ Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Chớp mắt lại tới thứ sáu, sau khi xe taxi dừng lại trước cửa tiểu khu, Tố Diệp trả tiền rồi xuống xe. Hôm nay là hạn chế lái xe của cô, tối thứ sáu bắt xe rất khó khăn. Cô đặc biệt ra ngoài ăn tối rồi mới né giờ tan tầm để bắt xe về nhà. Từ lúc cô đỗ tẻ vào khu nhà, có lúc đã cơn gió ùa tới. Trong gió thong thoảng mùi hương ngọc lan cùng hoa tử đinh hơn làm dịu mát đi cả một ngày mệt mỏi. Cô bước chậm hơn, lúc này cô mới nhận ra những loại cây mùa xuân trong khu nhà đã hoa nở cả rồi. Tiểu khu cao cấp ở chỗ nó mang lại một màu xanh mướt, chỉ cần đi vào là không khác biệt đặt chân tới vườn hoa. Một năm bốn mùa thì có những loại hoa khác nhau để thưởng thức. Ví dụ như bây giờ, phóng tầm mắt ra xa sẽ có đài phun nước. Ngay trong bóng nước chính là móng màu tím của tử đinh hương, màu vàng nhạt của màu mai, màu trắng thuần khiết của hoa ngọc lan. Còn rất nhiều loại hoa ngày xuân cô không thể gọi tên đang leo quanh khu vực đó, và trên hòn lon bộ xa hơn có một chút. Thiết kế hoa xanh lá khiến người xe phân cách điểm tốt nhất chính là trên một con đường không còn phải chen chúc xe cộ nữa. Người dân có thể thoải mái hít thở bầu không khí trong lành thay cho khói xe. Cả tuần, Tố Diệp chỉ bị hạn chế lái xe một ngày, với cơ bản cô lái xe đi làm. Lúc về thì cho thẳng xe vào trong hầm để xe, rồi lại đi vào thang máy ngay sau đó để về nhà. Thế nên, khi đắm mình trong tiểu khu, cô mới ngỡ ngàng, đã hòa nở. Cô kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy mình như đã lâu lắm rồi, không tĩnh tâm lại để ngắm nhìn phong cảnh. Men theo con đường đi qua một cây hoa, cô không biết tên nó là gì, chỉ cảm thấy hương hoa thanh thanh và dịu nhẹ, sắc hoa trong sáng. Khi gió thổi qua, từng cánh hoa rơi xuống đầy mặt đất. Trong một buổi tối như thế này, cảnh ấy đẹp đến mê người. Bất giác, Tố Diệp nhớ lại lúc còn ở trấn Thiên Đăng, đó cũng là một cây cầu tuyết. Rơi rụng theo gió, cánh hoa rơi xuống dáng hình cao lớn của Lý Mạnh Ngàn, đôi môi hơi cong lên của anh, tự hồ như thấm cả dáng hoa, khiến cô không thể rời mắt. Lý Mạnh Ngàn, cái tên ấy, ba chữ ấy, mỗi lần nhớ về tiểu, như lưỡi dao cứ vào trái tim, rồi rỉ máu. Vết thương lan dần từng chút một. Trong khu nhà có một người đang đi tản bộ, hoặc đang đẩy xe cho con họ, hoặc đang dắt cún con đi tản bộ. Trong một đêm xuân như thế này, dường như con người cũng trở nên thanh thản hơn. Ít nhất khi lướt qua Tố Diệp, họ coi cô như người xa lạ. Có lẽ họ đã quên từ lâu rồi, một trong số những người này đã từng cầm những cây dao hỏng và trứng gà thối đuổi đánh ngay người họ. Đúng vậy, ngay tại thành phố này, áp lực làm cho người ta quên lãng nhanh hơn. Chẳng ai cứ mãi nhung nhớ một điều gì đó trong quá khứ, tất cả mọi người đều đang không ngừng bước tiếp, mà trong hành trình ấy, những kỷ niệm vô dụng, không có giá trị, thậm chí là đau thương đều bị bỏ lại hết. Họ sẽ không còn ai nhớ cô là ai, cho dù chính họ đã từng gây cho cô những tổn thương không thể phai mờ. Khi cô về tới nhà đã là hơn 9 giờ tối, trăng ngoài cửa rất đẹp, ánh trăng tuyệt mỹ cũng ngập tràn khắp nơi. Từ ánh sáng thanh lạnh như nước xuyên qua tấm rèm, rót vào mỗi ngóc ngách của căn phòng. Tố Diệp mệt mỏi cuộn người trên sofa, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, càng tôn thêm cái vẻ yên ắng của không gian. Đúng thế, tất cả đều quá yên lặng tới nỗi cô gần như có thể nghe được cả tiếng thở của mình. Thứ sáu vốn dĩ nên là một ngày náo nhiệt, ít nhất thì từ lòng làm việc đi ra, cô đều nhìn thấy những cô gái nhỏ đang đón chờ một cuộc hẹn hò hoặc một đêm đi chơi khuya. Cô đã qua rồi cái thời đi chơi qua đêm, thế nên chỉ cùng Lâm Yêu đi ăn một bữa tối. Cô nói với Lâm Yêu rất nhiều chuyện, duy chỉ có không nhắc tới Lý Mạnh Ngàn. Lâm Yêu cũng hiểu tâm sự rất nhiều điều với cô, nhưng trong đó không có hình bóng của Đinh Tư Thừa. Sau đó, Tố Diệp nói với Lâm Yêu, nếu cậu thực sự muốn lấy Diệp Uyên, thì để mình giúp cậu chuẩn bị váy cưới nhé. Lâm Yêu cười, cô ấy cảm thấy đề nghị của Tố Diệp rất lạ lùng, nhưng Tố Diệp đã kể lại cho cô ấy nghe lần cô bé ở phòng hành chính thử váy cưới. Chỉ có điều, khi cái tên Lý Mạnh Ngàn sắp buột ra khỏi miệng, cô đã ghìm giữ kịp. Một lúc lâu sau cô nói, lúc đó mình cảm thấy được chuẩn bị váy cưới cho bạn thân là một chuyện rất hạnh phúc. Lâm Yêu nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực. Tố Diệp kéo tay cô lại, chân thành nói một câu, bao nhiêu năm qua cậu vẫn ở bên cạnh mình, thật tốt. Có quá nhiều người, quá nhiều chuyện sẽ dòng thời gian trôi đi, cũng may vẫn còn Lâm Yêu ở lại bên cạnh cô. Lúc đó Lâm Yêu cũng không nói thêm gì nhiều, cô ấy cũng xoay ngược tay lại, nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Thế thì mình sẽ yêu cái cầu loại váy cưới đắt nhất đấy." Tú Diệp cười, gật đầu rất mạnh. Bây giờ, nằm trong một căn phòng tinh lặng, cô chỉ còn biết cố gắng nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ mới không cảm thấy cô đơn. Tối qua Ninh Bách Ngạn không về nhà, sau đó cô không còn nhớ mấy giờ thì mình ngủ tiếp đi. Cả ngày hôm nay cô cũng không nhìn thấy anh, hứa đồng cũng không có ở công ty. Thế là cô biết, có lẽ anh vẫn bận rộn bên ngoài, hứa đồng chắc chắn này phải ở bên cạnh anh. Cô nghe nói tới chuyện sản phẩm mùa mới ra mắt, Kỳ Thị bị nghi ngờ là có ý đối đầu với Tình Thạch, đã chọn ra mắt sản phẩm của mình cùng một ngày, thành công cướp được cơ hội đầu chiếm của Tình Thạch. Rồi gần đây Tình Thạch dường như cũng bắt đầu quan tâm tới việc làm từ thiện. Thế là Kỳ Thị cũng theo bước chân bước vào lĩnh vực này. Xem ra Kỳ Đông Nham thật sự cố ý chống đối lại Ninh Bách Ngạn. Tô Diệp khẽ thở dài một hơi. Chuyện trên thương trường, thị phi phải trái, tranh đoạt không ngừng, không thể nói rõ đúng sai, cũng chưa biết đoán định từ đâu. Cô chỉ mong mình được làm một con ốc sên, chỉ vậy thôi. Chẳng biết ngủ từ lúc nào, Tô Diệp loáng thoáng nghe thấy dưới nhà có tiếng lách cách. Thế là bất ngờ cô choàng tỉnh giấc. Cô bật lên xem giờ đã 1:30 sáng rồi. Cô ngồi thử ra trên giường một lúc, thanh âm dưới nhà mỗi lúc một to hơn. Cô chợt chột dạ, không phải là Ninh Bách Ngạn quay về đấy chứ? Nghĩ vậy, cô vội vàng xuống giường, đi chân đất ra khỏi phòng ngủ. Ánh trăng leo lên cả cầu thang, xoay tròn rồi bỏ ngoằn ngoèo xuống dưới tận nhà. Cô giỏng tai nghe, giơ tay bật ngọn đèn ở bên dưới. Ánh sáng vàng nhạt xua đi cái lạnh giá của ánh trăng thanh, không có ai. Nhưng chẳng mấy chốc, có tiếng đập cửa, đến cả chuông cửa cũng lở đi. Tìm Tố Diệp chợt thất hại, hô hấp có phần căng thẳng. Cô bấm bụng đi xuống, tới trước cửa nhà, cô nhìn qua mắt thần rồi mở cửa. Ngoài cửa là Ninh Bách Ngạn. Anh đứng dựa bên cạnh cửa, cơ thể cao lớn có phần lảo đảo. Anh khoác áo khoác được vắt tùy tiện trên vai, một tay anh chống lên tường. Thấy cô mở cửa, anh ngước mắt lên nhìn cô không rời, ánh mắt có chút mơ màng nhưng chỉ cảm thấy sâu hút và khó hiểu. Anh uống rượu rồi. Suy nghĩ này vừa lướt qua đầu Tố Diệp, cô lập tức đề cao cảnh giác. Ninh Bách Ngạn đứng bên ngoài một lúc, sau đó đi vào. Anh đi vào phòng khách với những bước chân không vững vàng. Anh vứt áo khoác sang một bên, rồi ngửa dựa vào sofa. Gió lạnh theo cửa ùa vào trong nhà. Lúc này Tố Diệp mới nghĩ tới chuyện đóng cửa. Suy nghĩ một lúc, cô lấy một đôi dép lê nam trong tủ giày, đi tới trước sofa. Cô vứt bột một cái xuống trước mặt anh. "Thay giày, tối nay tôi vừa lau dọn xong." Ninh Bách Ngạn ủi oải đưa mắt nhìn khắp phòng, nên nhà sạch bóng đến nỗi có thể soi gương. Anh cười khẽ: "Không gọi nhân viên dọn vệ sinh." Tố Diệp lườm anh: "Khỏi cần." Ninh Bách Ngạn nhìn Tố Diệp, qua ánh sáng mái tóc cô cũng bị nhuộm màu vàng nhạt, đến quả khóe mắt hàng mi trông cũng dịu dàng và ấm áp. Anh bất giác giơ tay muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô lại lùi ra sau một bước, chỉ vào đôi giày da của anh và nói: "Mau thay giày đi." Ninh Bách Ngạn không tức giận mà bật cười: "Thay cho tôi." "Mặc kệ anh." Tố Diệp ngang bướng. Ninh Bách Ngạn nhìn cô: "To gan rồi phải không?" Tố Diệp nuốt nước bọt: "Thay giày cho anh là phận sự của người vợ, tôi chẳng qua chỉ là tình nhân của anh thôi, không phụ trách việc ăn uống và đại tiểu tiện của anh." "Ý của em là chỉ phụ trách ngủ." Tố Diệp cắn chặt răng không lên tiếng. Ninh Bách Ngạn bỗng cười bất lực, không ép cô nữa, bắt đầu tự động thay giày. Có lẽ thật sự hơi say rồi, động tác của anh cũng không linh hoạt lắm. Ban đầu Tố Diệp còn ôm vai đứng bên đợi anh, thấy anh run rẩy nửa ngày vẫn chưa thay xong, cô lẩm bẩm trong bụng: "Không về thì thôi, vừa về đã chuốc phiền phức cho cô." Cô ngồi xuống quan lên với vẻ khó chịu: "Anh ngồi yên đó." Ngu ngốc, thay cái giày mà cũng lề mà nề mề. Ninh Bách Ngạn thật sự không động đậy nữa, anh nhàn nhã nhìn cô thay giày cho anh. Nhìn mãi, ánh mắt anh mỗi lúc một sâu hơn. Dáng vẻ hơi cúi đầu của cô đẹp như một bông hoa sen trắng, cái cổ ấy thon thả mịn màng, giống như anh chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Không phải anh không nhận ra cằm cô mỗi ngày một nhọn hơn, ở trên đảo, lúc cô ngủ, anh cảm giác được rõ ràng cô đã gầy đi. Suy nghĩ của anh bay đi rất xa, cuối cùng dừng lại một ngày nào đó. Đó là khi Tố Diệp mới đến được đưa đến đảo, lúc dọn dẹp đồ đạc cho cô, anh đã tìm thấy trong một chiếc túi một tập tài liệu. Ban đầu Ninh Bách Ngạn cũng không mấy chú tâm, tưởng rằng đó là một đoạn báo cáo đánh giá tâm lý của khách hàng hay một nhân viên nào đó trong Tinh Thạch. Anh tùy ý lật xem, ai ngờ cái tên được viết trên đó là Tố Diệp. Anh không hiểu chứng rối loạn giải thể nhân cách mà trên báo cáo viết là loại bệnh gì. Anh liền lệnh cho Hứa Đồng lùi tất cả mọi công việc lại, rồi tới thẳng phòng tâm lý của Đình Từ Thừa. Anh không có hẹn trước nên thư ký chặn anh ở ngoài cửa. Niềm Anh Hạn không ngơi đầu nói nhiều lời thừa thãi, chỉ báo cho thư ký biết tên mình. Thư ký gọi điện thoại, sau đó cúp máy, tươi cười nói với anh: "Bác sĩ Đình bảo anh đợi 5 phút, anh ấy sẽ xong việc ngay thôi." 5 phút đối với người khác có thể trước mắt là qua đi, nhưng đối với Niềm Anh Hạn, 5 phút ấy dài đằng đẵng như 5 năm. Khắp đầu anh chỉ toàn mấy chữ: rối loạn giải thể nhân cách. Gương mặt chợt cau lại. Đã bao lâu rồi anh không phải chờ đợi người khác, 5 phút ấy chỉ càng khiến anh thêm bực bội. 5 phút qua đi, có người từ trong phòng trị liệu đi ra, có lẽ là khách hàng của Đinh Tư Thừa. Chẳng mấy chốc, Đinh Tư Thừa cũng xuất hiện. Sau khi thấy anh ta khẽ thở dài rồi nói: "Anh Niên, mời ngồi." Niềm Anh Hạn đặt thẳng tập báo cáo trên mặt bàn Đinh Tư Thừa, không nói một câu thừa thãi. "Báo cáo tâm lý của cô ấy là thế nào?" Có lẽ Đinh Tư Thừa không ngờ anh lại tìm tới hỏi chuyện này. Anh ta sững sờ giây lát rồi hỏi: "Tại sao báo cáo lại rơi vào trong tay anh?" Đương nhiên Niềm Anh Hạn sẽ không lãng phí thời gian để giải thích lý do mình có được nó. Anh mở báo cáo ra, chỉ vào vị trí chuẩn đoán cuối cùng rồi hỏi: "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Đinh Tư Thừa trầm mặc một lúc, sau đó giải thích cho Niềm Anh Hạn: "Trường hợp của Tố Diệp rất đặc biệt, ký ức của cô ấy dường như có nhiều thêm một số chuyện và một số người, rồi lại ít đi một số chuyện và một số người. Anh ta từng làm trị liệu thôi miên cho cô một lần, nhưng tình hình không mấy khả quan, thế nên ngay cả anh ta bây giờ cũng chưa thể xác định bệnh tình của Tố Diệp." Niềm Anh Hạn cảm thấy kỳ lạ: "Nếu đã không chắc chắn, tại sao lại biết cô ấy bị rối loạn giải thể nhân cách?" Đinh Tư Thừa giải thích đơn giản cho Niềm Anh Hạn thế nào là rối loạn giải thể nhân cách rồi nói: "Rất nhiều triệu chứng của Tố Diệp tương đồng với căn bệnh này, nhưng anh ta vẫn chưa thể chắc chắn, thế nên chỉ có thể tạm thời quy về bệnh đa nhân cách. Anh ta phải tiến hành quan sát sâu hơn mới được." "Anh nhắc tới ký của cô ấy, thế là cô ấy gì?" Niềm Anh Hạn hỏi. Đinh Tư Thừa suy nghĩ rồi đáp: "Trong kinh nghiệm lâm sàng, tình hình này thực ra cũng không hiếm gặp, nhưng tôi đã nghi ngờ một nguyên nhân khác. Tôi cảm thấy trường hợp của Tố Diệp giống như đã bị người ta sửa chữa lại ký ức." Lúc đó Niềm Anh Hạn đã ngỡ ngàng, gương mặt chợt cứng đờ. "Đương nhiên, kết luận này không được phép viết vào báo cáo. Anh phải biết, một khi xảy ra vụ án có người bị sửa chữa ký ức, có đó sẽ là tai họa ngập đầu cho ngành tâm lý học. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ không còn ai tin tưởng bác sĩ tâm lý nữa. Làm cho ngành của chúng tôi, quan trọng nhất chính là phải khiến bệnh nhân tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ." Đinh Tư Thừa lo lắng vô cùng. Lúc này, Niềm Anh Hạn mới thực sự hiểu sự do dự và quyết định đặt bút cuối cùng của Đinh Tư Thừa lên bản báo cáo. Sau đó, anh lại đề nghị Đinh Tư Thừa nhanh chóng làm trị liệu cho Tố Diệp. Thật ra anh cũng chẳng có mấy thiện cảm với Đinh Tư Thừa, nói tới tin tưởng. Đinh Tư Thừa nói với Tố Diệp, anh hiểu quá rõ trong lòng, nhưng trước mắt mà nói, Đinh Tư Thừa là thầy hướng dẫn của Tố Diệp, lại là người hiểu Tố Diệp nhất. Thế nên, nếu có thể, anh chấp nhận để Đinh Tư Thừa tham gia trị liệu cho cô. Ai ngờ, nét mặt của Đinh Tư Thừa rất khó xử. Anh nói với anh ta rằng, chuyện này cần có sự phối hợp hoàn toàn của Tố Diệp mới được. Một điều tối quan trọng là ký ức của Tố Diệp chính xác là một chiếc hộp Pandora. Một khi mở nó ra, không biết còn xảy ra những chuyện tồi tệ gì. Thế nên, anh ta không dám hành động. Niềm Anh Hạn không hiểu, không rõ chuyện không tồi tệ mà anh ta nói có nghĩa là gì. Có lẽ anh không hiểu lắm, lão bộ của con người có cơ chế tự động bảo vệ. Nó khống chế cho tần suất lãng quên của ký ức. Thực chất chính là thể hiện sự bảo vệ của mình. Có lẽ Tố Diệp đã quên đi một số chuyện, mà những chuyện này não bộ không cho phép cô ấy nhớ lại. Nhưng tiềm thức thì nảy sinh một số hình ảnh có liên quan, làm ảnh hưởng đến cô ấy. Anh nghĩ mà xem, nếu đã là ký ức không cho phép người ta nhớ lại, vậy thì chứng tỏ những ký ức đấy rất đau khổ. Thế nên tôi sợ... Niềm Anh Hạn hiểu ý của Đinh Tư Thừa, đồng thời anh cũng lo tình trạng này sẽ làm phiền tới Tố Diệp. Nhưng Đinh Tư Thừa lắc đầu nói, trước mắt có lẽ vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát của cô ấy. Chỉ tôi có thể đảm bảo bây giờ cô ấy hoàn toàn bình thường, chỉ là ký ức của cô ấy có chút vấn đề. Chứ tâm lý thì rất ổn. Anh phải biết, làm thầy hướng dẫn của cô ấy, tôi có trách nhiệm với tình trạng của cô ấy. Những người phát ngôn ngành tâm lý học, tôi có quyền giữ kín bí mật này. Thế nên anh cứ lờ đi những kết luận của tôi đi. Anh ta chỉ vào trong dòng cuối cùng trong báo cáo. Niềm Anh Hạn ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh thừa nhận hành vi của mình rất bị ổi. Đinh Tư Thừa chỉ dùng những kết luận người ngoài có thể đọc được để bảo vệ cho địa vị của ngành, còn anh là lợi dụng bút tích của Đinh Tư Thừa để ép cô về bên cạnh mình. Anh biết rõ, với lai lịch chuyên nghiệp của Tú Diệp, cô ấy hiểu tuyệt đối mình không thể mắc bệnh đa nhân cách, nhưng báo cáo đã chỉ ra sẽ không tự hủy hoại uy quyền của mình, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý với yêu cầu của anh. Có lẽ cô tới hỏi thẳng Đinh Tư Thừa, nhưng không sao cả, anh cũng hiểu rất rõ, Đinh Tư Thừa sẽ chỉ giải thích với Tú Diệp, chứ tuyệt đối không thể thanh minh với bên ngoài, đó chính là nhân tính. Nhìn người con gái ở trước mặt, niềm mấy ngàn có phần mơ hồ, cái đầu nhỏ của cô rốt cuộc chứa đựng bí mật nhì, ký ức bị sửa chữa ư. Mấy chữ này nói với người ngoài, có thể có người còn khó tin, nhưng với niềm mấy ngàn thì... Đôi mắt anh chợt co lại, đợi cho Tú Diệp đứng dậy, anh lại khôi phục nét mặt bình thản. Anh đứng lên, cơ thể có phần loạn choạng. Tú Diệp không còn cách nào khác, đành bước tới dìu anh. Ai ngờ khi say rượu anh khá nặng, người cô vốn đã nhỏ bé, bị cả cơ thể của anh đè xuống căng cứng không thể đứng vững, thế cả hai người ngã xuống sofa. Cô hoàn toàn bị niềm mấy ngàn đè lên, xung quanh ngập tràn mùi rượu nhàn nhạt và mùi cơ thể của anh. Này anh... Niềm mấy ngàn chợt giơ tay, vuốt lên đôi mày của cô, nhẹ nhàng cọ sát qua lại, rồi nhìn cô khẽ nói, xịt một tiếng. Cô im lặng, trừng mắt nhìn anh đầy cảnh giác. Em phải ghét tôi đến mức nào? Niềm mấy ngàn cúi thấp đầu và hơi thở xuống trán cô, giọng nói trầm trầm của anh như tiếng đàn dương cầm, nặng nề rót vào tai. Trái tim Tối Diệp chợt thắt lại một cách vô dụng, cô cắn môi. Niềm mấy ngàn, tôi phải đi ngủ rồi, rất buồn ngủ. Cô nên thẳng thắn đáp lại câu hỏi của anh, nhưng không hiểu sao cô chẳng thể thốt lên lời. Tuy rằng cứ nhớ lại những gì anh đã làm với mình trên đảo, cô lại rất cảm phẫn. Có lẽ đêm đã khuya rồi, hay có thể vì anh đã say. Cô thừa nhận mình là một kẻ mạnh miệng yếu lòng, dường như niềm mấy ngàn cũng không muốn đợi câu trả lời của cô. Bàn tay thô ráp của anh men theo hàng mi cô đi xuống, gương mặt anh tuấn áp sát, dường như dính vào mặt cô, bờ môi mỏng hở hững lướt qua sống mũi cô. Sau đó dịu dàng chạm vào môi cô, anh khẽ nói, nhưng dù em có ghét tôi thế nào đi nữa, em vẫn là của tôi. Dứt lời, nụ hôn của anh đổ ập xuống, không tàn bạo, không cuồng dã như trong tưởng tượng của cô. Sau khi say, anh dịu dàng một cách bất ngờ, anh va chạm từng phần trên đôi môi cô, dẫn dắt mê hoặc để cô vì anh mà mở khóe môi của mình. Nụ hôn của anh từ chỗ nhàn nhòa ban đầu tiến dần sâu hơn, cuối cùng trở nên tham lam và chiếm hữu. Quyển 10, chương 445. Đứng trước tình yêu, anh chỉ là một kẻ hèn. Đàn ông khi say rượu, nguy hiểm mà triền miên, hơi thở của anh có chút lạnh lẽo, xen lẫn cái nóng bỏng của hơi cồn. Mạnh mẽ đè xuống người Tú Diệp, khiến cô bỗng chốc quên cả phản kháng. Khi cô hoàn hồn trở lại, anh đã tiến công thần tốc, chiếm lấy môi lưỡi của cô. Tú Diệp cảm thấy da đầu căng lên từng đợt, hai tay chặn đầu ngực lại. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được dục vọng thức tỉnh trong tay. Đang hừng hực khí thế đón đợi cô, cọ vào cái bụng nhỏ khiến cô hơi đau. Khi ngực lực hơi lạnh, Tú Diệp kinh hoàng thở dốc từng nhịp. Cảnh tượng trong đêm 30 bất giác xuyên qua đầu óc. Hớp của cô trở nên gấp gáp, cơ thể theo đó cũng bắt đầu ngó ngoẩy. Rõ ràng đến mấy ngàn khỏe hơn cô. Một tay anh có thể giữ chặt hai cánh tay cô, lực không hề mạnh, nhưng đủ để kiềm hãm đôi tay cô đang cố chặn anh lại, cố định đó lên đỉnh đầu. Anh áp mặt xuống, giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai. Đừng ép tôi phải thổ lộ về em. Hơi thở nóng rẫy làm bỏng da thịt cô, cơ thể mảnh rẻ khẽ co rúm lại. Niềm mãnh hạn ngước mắt lên nhìn cô, ánh đèn vàng nhạt nhòa không thể soi sáng đôi mắt anh. Nó âm u tựa như trời đêm, mênh mông như cái mái nhà của ngàn vạn vì sao, mịt mù và cô độc. Rõ ràng là một người đàn ông đang say, nhưng hình như lại không say bí tỉ. Giọng nói và hơi thở trầm của anh xước qua mũi cô, khiến da thịt ngứa ngáy. Tôi rất muốn dốc lòng yêu thương em. Bờ môi anh gần như dính chặt vào môi cô. Muốn mãi mãi được trân trọng em, dùng toàn bộ sức mạnh để ôm lấy em, che chở cho em. Trái tim Tố Diệp như nhói đau, như bị ai châm vào. Cô không biết vì ánh mắt của anh, vì những lời anh nói. Đúng lúc này cô đang do dự, thì môi anh một lần nữa áp xuống, nhẹ nhàng thưởng thức cánh môi hơi hé mở của cô. Hết lần này tới lần khác, anh dùng môi mình vẽ lại khuôn hình hoàn hảo chỉ của môi cô, con cả đầu lưỡi hơi giá lạnh như một sụn xương mềm mông lanh, làm anh hồi hộp không thôi. Anh đau xót vì sự trầm mặc im lìm của cô. Những tháng ngày trên hòn đảo ấy, anh cũng đâu khác gì sống trong địa ngục, trốn thiên đường. Nhưng đồng thời anh cũng lại phẫn nộ vì sự lừa gạt không yêu của cô, vẫn lộ vì trong mắt cô, anh chỉ là một công cụ, một quân cờ để cô đạt được mục đích của mình. Anh càng phẫn nộ hơn vì sự lạnh nhạt và cảnh giác của cô. Ánh mắt cô nhìn anh ngập tràn căng thẳng và khó chịu. Đây chính là người con gái anh luôn dốc lòng yêu thương ư? Anh không hiểu, mình đã cho đi nhiều như vậy, sao tới cuối cùng vẫn đổi lại được một chút cảm xúc nào của cô? Lại cố gắng muốn rời xa anh như vậy, chỉ chưa từng quen biết anh. Anh khao khát được nhìn thấy cô, nhưng không kiềm chế được bản thân mình làm tổn thương cô. Thế nên anh mới đưa cô lên một cái đảo một tháng trời. Và cũng vì thế, quay về Bắc Kinh, anh chỉ cho cô một trong hai nơi ở. Vì anh ích kỷ, anh nghĩ dù trên đảo hay ở Sa Lưu này cũng vậy, ít nhất cô vẫn ở trong phạm vi anh có thể tìm được, chưa từng rời đi. Sau khi quay về Bắc Kinh, anh lại vô dụng tới mức sốt ruột muốn gặp cô ngay lập tức. Nhưng anh nhớ tới ánh mắt cô, cõi lòng anh lại vô cớ dâng lên một sự bực bội và thiếu kiên nhẫn. Anh hiểu cảm giác này. Cho dù cố gặp cô, thứ anh mang tới cũng chỉ là thương tổn. Anh cố gắng nhẫn nhịn, lệnh cho Hứa Đồng sắp xếp công việc chật kín, ép bản thân mình bận rộn như một con quay không biết nghỉ, cúi đầu vào công việc bất kể ngày hay đêm. Hình như anh lại trở về những ngày còn chưa quen biết cô. Tới đêm, anh tình nguyện dùng rượu để làm tê liệt bản thân, ép mình không được quay về Sa Lium tìm cô. Nhưng mới qua được mấy ngày, hình bóng cô trong lòng anh mỗi ngày một thêm sâu đậm. Anh họp hành liên miên, đọc trong tài liệu, đọc mãi, lại nhìn ra hình của cô, giống như cô đã đứng trước mặt anh, nở nụ cười tươi như hoa, làm đụng với anh. Bạch Hàn, người ta nhớ anh lắm. Đúng thế, cô thường hay nói với anh như vậy, hoặc rõ ràng anh biết đang họp, lại gửi tới một tin nhắn hay web xin. So với đọc chữ, anh càng thích nhận được web xin hơn, vì những lúc công việc khó khăn lặp đi lặp lại, anh có thể nghe giọng nói dù là cố tình, dù là nũng nỉu, dù là yếu điệu, ngọt ngào, dịu dàng như thanh sô-cô-la. Chỉ cần nghe thấy thanh âm ấy, trái tim anh sẽ bay đi rất xa, không thể ở lại trong phòng làm việc được nữa. Ở bên ngoài, cuối cùng anh vẫn không thể kìm chế nổi mà nhắn tin cho cô, nói với cô rằng 10 giờ tối anh sẽ trở về Bắc Kinh. Nhưng khi anh thực sự trở về Sa Lum, cô lại không có ở nhà. Anh nghĩ mình sẽ nổi giận hoặc sẽ lập tức gọi điện thoại lệnh cho cô về nhà. Anh biết chuyện này chỉ cần một cột thôi, cô sẽ ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mặt anh. Nhưng anh không làm vậy, thậm chí một chút phẫn nộ cũng chưa từng có. Ngược lại, anh thở phào nhẹ nhõm một cách bất ngờ. Anh tin chắc rằng nếu cô ở đây để anh nhìn thấy sự phản kháng và khó chịu của cô, vậy thì không còn nghi ngờ gì, anh sẽ lại làm cô tổn thương giống như lúc ở trên đảo vậy. Anh lên lặng yên ngồi trong phòng cả một đêm suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện buông tay. Thời đại này, ai rời xa ai mà chẳng phải tiếp tục sống. Nếu anh thật sự buông tay, có phải cô sẽ thực sự được hạnh phúc hay không? Nhưng trước mắt anh lại nhớ tới sự lừa dối của cô. Cô đã khi nào nghĩ cho anh chưa? Tại sao anh lại phải hèn hạ đến mức sau khi cô đùa giỡn một hồi vẫn còn lo tới cảm nhận của cô? Anh siết chặt người con gái trong lòng mình, sức mạnh của nụ hôn bất ngờ gia tăng, làm cô rên lên. Trái tim anh cũng đau theo đó, nhưng sức lực vẫn mạnh như trừng phạt. Anh cởi bung cúc áo của cô, phủ lên cơ thể mịn màng. Nếu chỉ có tổn thương mới có thể cảm nhận được đối phương đang còn tồn tại, vậy thì anh chấp nhận tổn thương. Tình yêu ở mặt anh cao quý bao nhiêu thì anh ở trước mặt tình yêu hèn kém bấy nhiêu. Anh có thể ra sức làm việc, dốc hết sức mình để có được thứ anh muốn. Ví dụ như quyền lực, tiền bạc, địa vị. Duy nhất khi đứng trước tình yêu, anh không thể không cúi cái đầu thấp kiêu ngạo của mình xuống. Anh tưởng mình đã làm rất tốt rồi, trong tình yêu anh cũng có thể làm kín kẽ, thấu đáo như trong sự nghiệp. Nhưng sự thực lại giáng cho anh một cú nặng nề. Người con gái yêu trong lòng lại nhung nhớ một người đàn ông khác. Cô đã điềm nhiên nói với anh rằng người cô yêu là Tưởng Bân. Đình Từ Thừa tuy rằng khốn khiếp, nhưng có một câu anh ta đã nói đúng. Trong lòng Tố Diệp, anh mãi mãi không thể so sánh với hình bóng đã mất kia. Thế nên, một người luôn thuận buồm xuôi gió trên thương trường như anh lại sợ hãi, lại do dự. Vì anh không phải thần thánh, anh chẳng qua chỉ là một người bình thường, cũng biết sợ, cũng biết chùn bước. Anh không thể đường hoàng cho cô một điều kiện duy nhất, dùng hết tất cả mọi cách để ép cô vào khuôn khổ của mình, buộc cô phải lấy mình. Anh có khả năng làm vậy, nhưng anh không muốn. Tuy rằng ngàn vạn lần không muốn, tuy rằng anh rất muốn lấy chiếc nhẫn đó đặt thẳng ra trước mặt cô, nhưng anh cho cả hai thời gian một năm, cho cô và cũng cho anh. Anh không muốn ép buộc cô, nhưng lại không muốn buông tay. Anh rất muốn yêu cô, nhưng lại không thể kiềm nén được lòng thù hận. Vậy thì trong một năm tới đây, cô và anh sẽ như thế nào? Ai cũng nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, vậy thì lần này anh chấp nhận thỏa hiệp cùng thời gian, chấp nhận từ bỏ những quyền lực mình không thể khống chế, chỉ muốn để mặc cho thời gian lặng lẽ thay đổi mọi thứ. Tố Diệp cảm nhận rõ ràng hơi thở của người đàn ông mỗi lúc một nặng nề, khàn đục, bàn tay anh du ngoạn trên cơ thể cô, ngón tay anh hơi lạnh, nhưng lòng anh lại nóng rẫy, cứ thế kích thích da thịt cô. Khi mặt anh vùi vào ngực cô bất giác ngọ nguậy một chút, dầu anh chọc vào, lòng cô ngứa ngáy, nhưng cử động của cô lại làm anh hiểu lầm. Anh ngẩng đầu, đôi mắt hơi co lại, thấp giọng nói. Quên mất bây giờ thân phận của em là gì sao? Cơ thể Tố Diệp chợt cứng đờ, không phản kháng nữa. Cô biết, lúc tỉnh táo anh điềm tĩnh, có chừng mực, khi say sẽ nhất định, nắng mưa thất thường. Từng ngón tay cô từ từ mở ra, chẳng mấy chốc anh buông bàn tay đang siết chặt cô ta, tự do di chuyển trên người cô. Cánh tay Tố Diệp bất lực buông thõng, cô nghe thấy tiếng anh cởi thắt lưng, rồi anh dẫn dắt tay cô mở khóa quần. Dưới lòng bàn tay, qua một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được cái nóng như thiêu đốt ấy. Nó nằm ngang trong quần lót, với một kích thước to lớn, tim cô chợt thắt lại, cơ thể bắt đầu run lên, giống như từng lớp máu đang run lên cầm cập. Quần áo của hai người đã bị trút bỏ. Anh không bế cô vào phòng, mà ngay tại phòng khách. Tố Diệp nhìn lên ánh đèn vàng trên đỉnh đầu, nó phản chiếu sắc màu của thủy tinh, sắc màu đó lại chiếu xuống bóng anh và cô. Cái bóng đang hòa vào nhau trên tường, màu trắng của tường, màu đen của bóng. Cô như một người kỹ nữ, sau khi anh say thì để mặc cho anh phát tiết. Khi cơ thể người đàn ông đè xuống, sức mạnh thô kệch hoàn toàn đánh tan những suy nghĩ của cô. Tố Diệp bất giác thở dốc, run rẩy cầu xin. Nhẹ thôi, tao... Cô tưởng anh sẽ chẳng màng tới lời cầu xin của mình, dẫu sao thì anh cũng đang say, làm tổn thương cô, sợ rằng là suy nghĩ trực tiếp nhất của anh. Nhưng niềm anh ngạn bất ngờ tiến vào với tốc độ và sức lực chậm hơn, nhẹ hơn. Tố Diệp cảm thấy mỗi một điểm trên cơ thể đều được anh lấp đầy. Anh cúi đầu khẽ cắn môi cô thấm cả mùi rượu và mùi gỗ mộc của anh. Lớn quá, cô không chịu được kêu khẽ. Bàn tay anh chạm vào eo cô, nâng cao lên, xâm nhập vào cơ thể từng chút một. Mỗi lần, một độ sâu nhất định, niềm ái ngạn lại dừng lại, rồi lại từ từ rút ra. Một sự tiến công dịu dàng và chắc chắn. Chỉ có điều, mỗi lần đi vào sâu hơn, lần trước một chút. Sự đối xử như vậy, có thể gọi là hành hạ một cách dịu dàng. Chưa đầy mấy cái, cơ thể Tố Diệp đã bị sức mạnh của anh đánh thức. Hai cánh tay buông xuôi của cô vòng lấy cổ anh, từng ngón tay mảnh rẻ gần như đâm sâu vào bờ vai rộng của anh. Cả quá trình, niềm ái ngạn đều nhìn cô, nhìn mỗi sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô, còn bản thân anh cũng đang hưởng thụ cảm giác tít chặt. Cho tới khi anh chạm tới đỉnh điểm, anh hơi dùng sức một chút, chìm nắm bản thân mình vào nơi sâu nhất của cô. Tố Diệp ôm anh, cả người chợt run lên. Cảm giác hoàn chỉnh, được lấp đầy này, cô thừa nhận mình không thể cai nghiện được. Cô gọi tên anh hết lần này tới lần khác ở trong lòng. Bách ngàn, bách ngàn. Mỗi một lần hét, tim cô lại đau một lần. Sau đó cô đi lạc trong từng động tác với từng tuần rất nhanh dần của anh. Quyển 10, chương 447. Một tiếng đồng hồ là 3.450.000. Thời gian chạy ngược về 2 tiếng đồng hồ trước, trong phòng hội nghị của Tinh Thạch. Ngày này, các cán bộ cao cấp của công ty gần như đều đang phải tăng ca, sản phẩm mùa mới mới ra mắt. Từ việc tuyên truyền quảng bá cho tới bao bì, đóng gói rồi tung ra thị trường, hàng loạt các công việc đè nặng tiến độ làm việc của nhân viên trong Tinh Thạch. Ngoài việc sản phẩm mới được tung ra thị trường, thì bộ phận khai thác mỏ của Tinh Thạch cũng đang gấp rút gia công sản xuất. Còn sự bận rộn của Niêm Ánh Hàn thì chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng nghỉ từ ngày anh bước chân vào công ty tới giờ. Sau khi đến phòng làm việc, bỏ cặp tài liệu xuống, anh chỉ kịp uống một ngụm nước rồi đi ngay tới phòng họp. Cả buổi sáng liên tục có 8 cuộc họp quốc tế, một cuộc họp của hội đồng quản trị. Họp hành xong, giám đốc tài vụ, giám đốc bộ phận kinh doanh tiêu thụ, giám đốc bộ phận ý tưởng, giám đốc bộ phận thiết kế đã đợi từ lâu lắm rồi, lần lượt vào văn phòng báo cáo cho anh kế hoạch công việc trong giai đoạn mới. Sắp tới 12:30 và văn phòng của Niêm Ánh Ngạn vẫn chưa sạch bóng người. Giám đốc bộ phận quan hệ thị trường cũng là một người phụ nữ giỏi giang, già dặn kinh nghiệm, hành vi tác phong có phần nóng bỏng. Cô ta nện chiếc giày cao gót 7-8 phân, vội vã đi về phía phòng tập giám đốc. Hứa Đồng đang dặn dò cô trợ lý nhỏ những công việc có liên quan, cô ta liền bước tới. Trợ lý Hứa, giúp tôi sắp xếp một chút, tôi cần gặp tổng thống ấp. Hứa Đồng ngẩng nó lên, đôi mắt nhìn đồng hồ. Còn 20 phút nữa. Không được, tôi phải gặp anh ấy ngay lập tức. Bây giờ, có chuyện quan trọng. Giám đốc Tề, giám đốc bộ phận tiêu thụ Dương Vương đang ở trong nói chuyện với tổng giám đốc. Thành thật xin lỗi, chị đành về đợi một lát rồi. Hứa Đồng từ tốn đáp. Giám đốc Tề hơi sốt ruột, xem ra thật là rất gấp. Chẳng nói chẳng rằng đi ngay tới cửa phòng tổng giám đốc, giơ tay gõ cửa mấy tiếng. Nét mặt Hứa Đồng có phần khó xử. Đợi từ khi cô đi đến phòng tổng giám đốc Tề thì đã vào phòng, việc báo cáo ở một phía bị ngắn quãng. Tổng giám đốc, thành thật xin lỗi, bên tôi có việc gấp. Giám đốc Tề nói thẳng. Giám đốc bộ phận tiêu thụ có vẻ không vui, quay đầu lại nhìn. Giám đốc Tề, chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ. Chị sẽ ngang đột ngột như vậy đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới công việc phía bên tôi rồi. Xin lỗi anh, tôi cũng chỉ suy nghĩ cho lợi ích của công ty thôi. Nếu giám đốc Vương cảm thấy bộ phận quan hệ của chúng tôi vẫn chưa đủ dành thời gian cho bộ phận tiêu thụ các anh, vậy thì tốt, tổn thất lần này giám đốc Vương phải tự gánh. Giám đốc Tề nói không chút khách khí. Phía bên dưới trong tinh thạch không ai thiếu anh tài, có thể ngồi lên vị trí giám đốc, lại có thể hưởng tới vị trí cán bộ cao cấp của tinh thạch, không có nhiều năm lăn lộn trong một kinh nghiệm phong phú là điều hoàn toàn không thể. Còn đã ngồi vào vị trí này, mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tài năng của mình, chẳng ai hiền lành hơn ai. Từ xưa tới nay, người tài thường có thường kiêu ngạo, siêu phàm, tính cách cũng có đôi chút quái dị. Thế nên những cuộc tranh cãi không ai chịu nhường ai trong công việc xảy ra cũng là điều khó tránh khỏi. Giám đốc Vương dù sao cũng làm tiêu thụ, mồm mép so với phòng quan hệ, đương nhiên nhịp thiệt thòi hơn rất nhiều, nên nhất thời ông ta bỗng mặt đỏ bừng. Niềm Mấy Ngạn nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra sắp 12 rưỡi. Anh bèn dặn dò giám đốc Vương để lại tài liệu, tạm ngừng công việc báo cáo. Sau khi giám đốc Vương đi ra ngoài, Niềm Mấy Ngạn đưa mắt nhìn Hứa Đồng đứng ngoài cửa, rồi nói với cô. Cô ra ngoài trước đi. Hứa Đồng bình tĩnh gật đầu, bổ sung thêm một câu. Nhưng thưa tổng giám đốc, tôi phải nhắc anh một câu là đã tới trưa rồi. Sau Niềm Mấy Ngạn không biết đã tới trưa rồi chứ, nhưng điện thoại ở ngay bên cạnh tay, anh không còn cách nào khác. Giám đốc Tề vừa ngồi xuống, di động của Niềm Mấy Ngạn đã reo lên. Anh ra hiệu cho giám đốc Tề đợi một chút, rồi cầm di động lên xem. Là một tin nhắn Westin. Westin cho Tố Diệp gửi viết rằng tôi đang ở Kim Bảo Hối, đã ưng mấy bộ quần áo, tới thanh toán tiền cho tôi. Chưa có ai dám ra lệnh cho anh một cách trắng trợn như vậy, sợ là cũng chẳng có mấy người con gái có thể ngang ngược như cô như thế này. Nhưng mấy chữ ấy, nhìn mãi, Niềm Mấy Ngạn bỗng bật cười. Tổng giám đốc Niên. Giám đốc Tề thấy khóe môi anh cong lên liền giật mình. Lúc này Niềm Mấy Ngạn mới phản ứng lại, trở về dáng vẻ bình thản thường ngày. Xảy ra chuyện gì rồi? Giám đốc Tề cũng không hiểu chuyện riêng của sếp là không thể gạn hỏi, bèn khẩn trương báo cáo công việc. Tổng giám đốc, trong số đám nhà báo có quan hệ tốt với tinh thạch, có người tiết lộ cho tôi biết kỳ thị gần đây có ý tiến vào trung tâm thương mại Bright. Họ không những đã lựa chọn vị trí gian hàng đối diện thẳng với tinh thạch, mà Kỳ Đống Nham còn tung tin ra ngoài nói rằng chất lượng kim cương trong sản phẩm mới của họ sẽ hơn tinh thạch một bậc. Tin tức này sẽ được đăng ngay trên trang nhất các báo vào sáng thứ hai tới, mà thứ hai tuần sau nữa là tinh thạch chúng ta có triệu tập cuộc họp báo thường niên. Tới lúc đó chúng ta phải ứng phó như thế nào đây ạ? Nghe xong, giám Niềm Mấy Ngàn chợt nhíu mày, đặt điện thoại sang một bên, quên cả việc trả lời Tố Diệp. Anh không ngờ lần này hành động của Kỳ Đống Nham lại kín đáo đến vậy, càng không ngờ là một người trước giờ thông minh như Kỳ Đông Nham, hiểu rõ đạo lý thương trưởng như Kỳ Đông Nham, lần này lại phá vỡ nguyên tắc hòa hợp trong kinh doanh, chủ động dừng súng về phía họ. Đây không phải tác phong của cậu ta, chỉ vì muốn chọc giận anh thôi sao? Niềm Mấy Ngạn không tin mọi chuyện đơn giản như vậy, mà Kỳ Đông Nham anh đã quen biết không ấu trĩ đến vậy. Đây là chuyện của Kỳ thị, chúng ta không có bất kỳ phản đối nào. Anh hờ hững đáp. Giám đốc Tề suy nghĩ. Nhưng phía bên cánh nhà báo không dễ dàng giải thích như thế. Tổng giám đốc, chuyện này rõ ràng phía Kỳ thị đang ép anh ra mặt để tỏ thái độ. Nghe nói thứ hai là Kỳ Đống Nham sẽ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn cá nhân. Vậy thì tôi chỉ có thể chúc mừng cậu ta với tư cách là người cùng ngành thôi. Nét mặt Niềm Mấy Ngạn điềm nhiên, anh bổ sung thêm. Còn buổi họp báo vẫn do cô phát biểu, chuyện này không cần tôi ra mặt. Giám đốc Tề gật đầu. Tố Diệp ngồi trong trung tâm thương mại đợi rất lâu, từng giây từng phút trôi qua, cô cảm thấy mình như sắp hóa thạch trong cửa hàng này tới nơi. Nhân viên thì vẫn vô cùng nhiệt tình, gương mặt dính nụ cười tươi rói, làm người ta liên tưởng tới kem vani. vì bọn họ đều hiểu rõ những khách hàng cũ một đi vòng lại quay về chắc chắn là người mua hàng, mà người mua hàng chính là Thượng Đế, làm sao họ dám tiếp đón thiếu chu đáo chứ. Nhưng lâu dần, Thượng Đế bắt đầu nhấp nhổm không yên, cô gần như đã thử hết một lượt các loại bộ phận sản phẩm mới ra trong cửa hàng, nhưng vẫn chần chừ không rút ví ra. Ý thức của cô thuộc vụ của cửa hàng cao cấp chắc chắn rất mạnh mẽ, ít nhất có thể nói là thông minh. Khi Thượng Đế còn đang do dự, chưa thể quyết định, thì các nhân viên chỉ giúp cho Thượng Đế hiểu thế nào là vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Có mấy nhân viên phục vụ cần phải nhấn mạnh là mấy cậu thanh niên trẻ trẻ. Ai ai cũng quần âu áo vét bước tới. Một người cầm một cái khay, trên khay là một ly rượu và một dụng cụ rót rượu. Chiếc khay cao cấp bằng da cá sấu, một dụng cụ rót rượu được chế tạo bằng cách thổi thủy tinh thủ công, không chỉ của Ý, cùng với một ly thủy tinh được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Hungary. Trông cái nào cũng đều toát lên vẻ quý phái, cao cấp thời thượng. Cậu thanh niên thứ hai cũng cầm khay, trên khay là một thùng đá tinh xảo, trong thùng đá là một chai rượu vang, nút làm bằng gỗ, cổ chai thon và đẹp. Sau khi đặt chiếc khay xuống, cậu ta cầm chai rượu vang lên, từ từ rót rượu vào trong dụng cụ rót rượu. Sau khi rót xong, cậu ta lại cầm lấy một chiếc khăn trắng, tào nhã, lau miệng bình. Mùi vị của rượu vang cũng không tồi, Tố Diệp cho dù không hiểu rượu, cũng có thể nhận ra. Một loạt các dụng cụ đồng bộ như thế, sao có thể dùng một loại rượu 200-300 đồng được? Cậu thanh niên thứ ba bưng một khay hoa quả đã được bổ gọt tinh tươm. Các con dĩa con bên trong đều trông nhất một màu trong suốt, phản xạ một mùi vị ngon tuyệt dưới ánh đèn lấp lánh của cửa hàng. Khi rượu vàng và hoa quả được bày ra trước khu nghỉ ngơi, Tố Diệp chẳng có lý do gì để nói với họ rằng: "Hai, tôi lại đi một vòng nữa đây." Cô còn mặt mũi nào mà nói như thế? Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ này, cô lại chỉ mua một bộ mà không biết ngượng ư? Tố Diệp cảm thấy mình biết ngượng. Cô nhìn đống quần áo trong tay, sau khi sàng lọc đi một lượt, cô cố ép ra một nụ cười ôn hòa, ung dung, buột miệng hỏi một câu mà ngay hối hận lập tức. "Xin hỏi, cửa hàng này các cô mấy giờ còn chương trình không?" Trong đa phần các tình huống, Tố Diệp đi mua sắm chỉ để ngắm nghía, sau khi thấy ưng mẫu nào rồi, cô sẽ đăng nhập thẳng vào website của các thương hiệu đó hoặc gọi điện đường dài cho bạn bè ở nước ngoài nhờ mua giúp. Mà chẳng ai biết, hầu hết các thương hiệu quốc tế khi du nhập vào Trung Quốc, giá cả đều bị đội lên gấp mấy lần, cũng là một bộ quần áo như thế. Tại sao cô phải tốn thêm mấy ngàn để mua? Nhưng hôm nay, Tố Diệp siết chặt điện thoại trong tay, cô hận Ni Mấy Ngạn chết đi được. Hơn nữa sau khi cô nhân viên nói thêm một câu, cô và Ni Mấy Ngạn trở thành kẻ thù không đội trời chung. "Thành thật xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi không có chương trình nào." Tố Diệp thầm cắn răng, giữ lại một chiếc áo mỏng da người và một chiếc váy, tất cả đều là hàng mới của mùa xuân. Nhưng so với những quần áo khác mà nói, hai bộ này coi như đã là rẻ rồi. "Thưa chị, hai bộ này tổng cộng là 3.450.000, chị thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?" Tại thẻ quanh thán, giọng nói của người nhân viên dịu dàng mềm như cả bông, đương nhiên là quẹt thẻ rồi, ai giữ hơi mà mang nắm tiền như thế ra đường. Chỉ có điều, khi Tố Diệp nghe thấy tiếng soạt khi thẻ ngân hàng của mình bị quẹt, hai chân cô như chợt nhũn ra, suýt nữa thì ngã khuỵu. 3.450.000, thế là đi tong. Lúc Ni Mấy Ngạn vội vàng tới nơi đã là 1 tiếng đồng hồ sau, khi ấy Tố Diệp đang nằm bò trên chiếc bàn trong quán cà phê giả vờ ngất xỉu. Bên cạnh cô đặt hai chiếc túi màu cà phê đậm, tách cà phê đã nguội từ lâu, lớp bơ trên mặt đã tan ra hết. Ni Mấy Ngạn ngồi xuống đối diện với cô, anh nhìn tách cà phê của cô một cái rồi đưa tay gọi người phục vụ bảo anh ta mang đi đổi sang một cốc sữa nóng. Tố Diệp nghe thấy có động tĩnh nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn vùi mặt vào trong khuỷu tay. Ni Mấy Ngạn vốn dĩ cảm thấy áy náy, nhìn cô như vậy không hiểu sao tình cảm trong lòng lại nâng lên một bậc. Anh xoa đầu cô dịu giọng: "Xin lỗi nhé, tôi đến muộn." Bàn tay to lớn của người đã đông áp lên gáy cô, tỏa ra một sự ấm áp. Tố Diệp ngẩng phát đầu lên, hất tay anh ra rồi rút điện thoại bật màn hình, sau đó giơ ra trước mặt anh: "Anh Niên, anh tự nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?" 1:40 rồi, anh vẫn có mặt mũi vát xác tới đây. Lúc này người phục vụ bê sữa tới. Ni Mấy Ngạn rút ví ra trả tiền, nhưng cô khẽ nói: "Uống chút sữa trước đi, bây giờ tôi sẽ đưa em đi ăn cơm." Tố Diệp nhìn anh nghiến răng: "Thời gian của tôi quý giá lắm đấy." "Nhưng hôm nay em nghỉ mà." Ni Mấy Ngạn từ tốn đáp. Tố Diệp hơ hơ hai cái túi quàng dài trước mặt anh: "Anh hiểu nhầm rồi, thực tế là thời gian của tôi hôm nay còn đắt hơn cả thời gian làm việc bình thường rất nhiều. Bình thường tôi tiếp nhận một bệnh nhân một tiếng thu phí có 2.000, hôm nay thì sao, một tiếng là 34.500 đấy thưa anh Niên. Quyển 10, chương 448, em đang giận dỗi. Chỉ trong những tình trạng không bình thường, Tố Diệp mới có thể tỏ ra lãnh đạm với tiền bạc. Ví dụ như cô rời khỏi chốn phồn hoa nơi đô thị một tháng rời, hoặc một ngày nào đó cô bị bắt cóc tới tận sao hỏa, cũng có thể một ngày trái đất bị hủy diệt. Tổng kết lại là chỉ cần sống trong giữa cộng đồng thì bản tính ham tiền của cô sẽ được bộc lộ hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ đây, 34.500 đối với thu nhập của cô mà nói không thể coi là vũ khí hạt nhân. Dẫu sao cô cũng mang mấy cái danh hiệu chói sáng, nhưng đối với bản thân Tố Diệp mà nói, hiệu ứng khi số tiền này vượt qua tay cô rơi ra ngoài còn hơn là đẩy cô vào trong khu phóng hạt nhân. Hơn nữa còn là khu vực thiệt hại nghiêm trọng, không khác gì bản thân cô được trải nghiệm một trận bom nguyên tử. Nhưng những hình ảnh hiện lên trong đầu cô luôn luôn là cảnh chi phiếu mọc cánh bay đi mất, theo sau là từng dây thần kinh của cô. Nếu mấy ngàn trước này luôn rất tinh mắt, tạm thời chưa nói tới màn tố cáo đẫm máu và nước mắt của Tố Diệp, chỉ từ đôi mắt phẫn hận của cô, anh có thể cảm nhận trái tim kia đang đứng bên bờ vực của sự suy sụp. Anh không biết nên khóc hay nên cười, ánh mắt anh dừng lại nơi cái túi đậm màu cà phê bên cạnh Tố Diệp, rồi anh giơ tay ra. Tố Diệp chẳng nói chẳng rằng đặt túi vào trong tay anh. Anh lấy qua xem thì cất giọng nói giống như đang cười. Mua quần áo để bản thân mình vui là chuyện tốt mà. Tố Diệp không quen nhìn nụ cười thấp thoáng trên mờ môi như thế, cô giật túi lại, bực bội lẩm bẩm. Có phải anh bỏ tiền ra đâu, dĩ nhiên là không biết sót. Nhìn đến Mấy Ngạn chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ, dù đứng dậy, lấy áo khoác. Đi nào, ăn cơm thôi. Tố Diệp như người đang cố nén nội thương ở trong lòng, cô không biết vừa nãy câu mình lẩm bẩm anh có nghe thấy không. Nhưng trên cái nhìn vẻ thản nhiên như không của anh, chắc chắn có thể nghe thấy cũng là giả vờ điếc. Chẳng lẽ coi cô là một buổi hẹn hò giống như tới trưa muộn màng như thế này, lúc này đã quá giờ ăn rồi, thế nên nhà hàng vắng vẻ vô cùng. Niềm Anh Ngạn dẫn cô tới một nhà hàng mới, giống như lúc sáng anh đã nói, thức ăn ở đây quả thực rất ngon. Các nhân viên phục vụ cũng đòn đà trước sau như nô tài chăm sóc chủ nhân, nhưng không mang vẻ khom lưng uốn gối. Đa phần bọn họ đứng thẳng lưng, đây chính là cảnh giới cao nhất trong ngành phục vụ, vẫn khiêm nhường mà không đánh mất nguyên tắc. Toàn các món ăn mới lạ, mùi vị đều hoàn toàn có thể kích thích vị giác của Tố Diệp. Đi Mấy Ngàn đặc biệt chọn mấy món ngon, có lẽ là món chính ở trong nhà hàng này. Họ không bày kín mặt bàn ăn một cách khoai trương, mỗi lần chỉ bê ra từ 2 đến 3 món. Lượng thức ăn ở mỗi món cũng cực kỳ tinh tế, khiến người ta ăn chỉ vừa đủ là được rồi, thậm chí còn hơi thòm thèm. Sau đó người phục vụ sẽ dọn đĩa không đi để bày các món khác lên. Lúc dùng bữa, hai người đều rất yên lặng. Đây là thói quen dùng bữa trước nay của Niềm Mấy Ngàn, cho dù là khi trước, lúc hai người ăn cơm ở nhà, anh cũng nói rất ít, thi thoảng chỉ đáp lại một hai câu, sau đó mỉm cười lắng nghe Tố Diệp huyên thuyên không lớt bên tai. Tố Diệp trước đây quả thực có chút không hài lòng với điểm này của anh, cô không thích tự mình nói một lô một lốc để rồi chỉ nhận được một cái gật đầu hoặc một cái lắc đầu của anh. Sau khi cô nói xong, cô thường hỏi anh cảm thấy như thế nào. Khi ấy Niềm Mấy Ngàn sẽ đáp lại cô, tốt, cô lại gạn hỏi, em có bao nhiêu như thế mà anh chỉ thấy tốt thôi sao? Rồi sau đó Niềm Mấy Ngàn sẽ bổ sung thêm, em thấy được, là được rồi. Hôm nay giữa hai người đích thực mới là trờ mặc. Anh không lên tiếng, Tố Diệp cũng chẳng thèm nói, nhưng đa phần là cô cảm thấy đau buồn vì chỗ thiền đã bị mất đó. Thức ăn để áp cũng không đủ để cứu vãn trái tim bị chính tay mình lăng trì 500 lần đó, làm gì còn tâm trạng nói năng gì nữa. Quan trọng hơn cả là hôm nay cô và anh chưa hề được coi là một cuộc hẹn hò. Thân phận đã thay đổi, nghe rất gượng gạo, giữa hai người dường như ít đi thứ gì, lại nhiều thêm thứ gì. Cho tới khi đầu bếp của nhà hàng đích thân đi tới, khẽ khàng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của hai người. Anh ta hỏi ý kiến của Niềm Mấy Ngàn về thức ăn, hỏi anh có cảm thấy ngon miệng không, có cần phải thay đổi điểm nào hay không. Tố Diệp cúi đầu, chỉ tập trung mà ăn uống. Trong những nhà hàng kiểu này, đầu bếp chính là luôn có vị trí cao hơn giám đốc. Nhưng vấn đề là, tại sao không hỏi ý kiến của phái nữ trước? Đây chính là đạo lý khi hai con người xuất hiện trong một nhà hàng cao cấp, người chủ luôn tỏ ra nhiệt tình với người đàn ông hơn với người phụ nữ. Vì từ khi thanh toán, hóa đơn luôn được đưa cho người đàn ông, thế nên người phụ nữ các cô bị đáng lờ đi như vậy ư? Còn đang mải cảm thán về sự bất công trời sinh giữa nam và nữ, nên Mấy Ngàn đối diện chợt lên tiếng như là hỏi cô. Em cảm thấy như thế nào? Tố Diệp ngẩng đầu, nên mới ngạn dừng động tác lại. Nhìn cô, lúc này người đầu bếp mới mỉm cười lịch sự nhìn về phía Tú Diệp hỏi: Thưa chị, xin hỏi chị có hài lòng về món ăn tối nay không ạ? Tú Diệp rất muốn làm một bài giảng đạo cho người đầu bếp, luôn là nụ cười tiêu chuẩn trước mặt về đồ ăn của anh ta, nhân tiện nhắc nhở anh ta thế nào gọi là tôn trọng phải yếu. Nhưng từ khi anh ta thực sự muốn nghe ý kiến của cô rồi thì cô lại chẳng nói được lý do. Suy nghĩ một lúc, cô bèn nặn ra một câu như thế này: Cô khá ngon. Thôi được rồi, cô thừa nhận mình không có tố chất làm nhà phê bình ẩm thực. Cảm ơn chị. Người đầu bếp tỏ ý cung kính với cô, nên mới ngạn buông thìa dĩa xuống hỏi cô: Có thích thức ăn của nhà hàng này không? Giọng anh lại rót vào tai cô có chút mê hoặc, giống như quan tâm nhưng nghe kỹ lại hở hững như thường ngày. Tố Diệp không nắm bắt được cảm xúc gì quá lớn trong ngữ điệu của anh, thế nên cô cũng đáp một cách nhạt tách: Cũng được. Nên mới ngạn khẽ gật đầu. Anh cầm khăn ăn lên, tao nhã lau khóe môi rồi nói với bảo đầu bếp: Bảo giám đốc tới đây một lát. Cảm phiền anh chờ một chút ạ. Nói rồi người đầu bếp rời đi. Tố Diệp chẳng biết anh muốn gọi giám đốc tới đi làm gì, tóm lại cũng chẳng phải việc của cô, vì vậy cô cũng không quan tâm nhiều đến thế. Chẳng mấy chốc giám đốc nhà hàng đã tới, người còn chưa tới đã có một mùi thơm thanh mát ập tới. Mùi hương ấy rất hợp với không khí của nhà hàng nên không có sự xung đột. Cả tiếng giày cao gót cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm màng nhĩ của Tố Diệp kích thích. Cô ngẩng đầu lên ngỡ ngàng, không ngờ người giám đốc nhà hàng này lại là phụ nữ. Vị nữ giám đốc mặc cùng một bộ đồ trang phục thống nhất, giống như một nhân viên ở đây, nhưng sự nhiệt tình của chị ta thì vượt qua tất cả mọi người. Chị ta dạo bước tới rồi vui vẻ nói: Không ngờ lại ta là tổng giám đốc Niên hạ cô tới ăn. Niên Minh Ngàn chỉ cười khẽ coi như đáp lại: Anh hài lòng với thức ăn hôm nay chứ ạ? Nữ giám đốc lại hỏi: Rất ngon. Anh kiệm lời như vàng. Nữ giám đốc nở nụ cười rạng rỡ: Thật không nghĩ hôm nay anh lại tới đây dùng bữa, cũng vừa hay hai ngày nay nhà hàng có nhập mới chén rượu vang, nhiều rượu vang có thâm niên, tôi sẽ lập tức bảo nhân viên mang tới cho hai vị thưởng thức ạ. Không cần đâu. Niên Minh Ngàn nhẹ nhàng từ chối: Bên cô làm thủ tục gia nhập cho cô đây, phí hội viên cứ tính cho tôi là được. Tố Diệp ngẩn người, lập tức dừng tay lại. Lúc này cô mới hoảng bàng hoảng nhận ra, thì ra nhà hàng này chỉ dành cho hội viên. Nữ giám đốc hơi kinh ngạc một chút, nhưng phản ứng lại rất nhanh, cô ta lại nở một nụ cười với 8 chiếc răng tiêu chuẩn. Cô đây là bạn gái của tổng giám đốc Niên. Niên Mấy Ngạn chỉ cười không nói, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận suy đoán của cô ta. Được, tôi sẽ đi làm thủ tục gia nhập cho cô đây ngay bây giờ ạ. Nữ giám đốc cười, rồi nhìn về phía Tố Diệp. Cô có thể cho tớ mượn giấy tờ tùy thân một lát chứ? Tố Diệp lên nhìn cô ta một cái, rồi mới ngờ trả lời. Tôi không làm hội viên, cảm ơn cô. Nữ giám đốc ngẩn người, Niên Mấy Ngàn cũng không ngờ cô lại từ chối, cứ mặt anh thấp thoáng một sự khó hiểu. Nhưng Tố Diệp rất kiên quyết với quyết định của mình. Sau khi nữ giám đốc rời đi, Niên Mấy Ngàn tò mò hỏi cô nguyên nhân. Cô không muốn giải thích gì nhiều, chỉ nói cái đó không cần thiết. Những lời dư thừa, giấu cả ở trong lòng. Cô biết cảm xúc của phụ nữ trước giờ luôn thay đổi rất lớn, thế nên cô mới thấy mấy vị giám đốc đó rất không vừa mắt. Có trách thì trách cô ta quá nhiệt tình, có trách thì trách ánh mắt cô ta nhìn Niên Mấy Ngàn quá đặc biệt. Tố Diệp cực kỳ tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình, cô chỉ cần dùng trực giác là đoán ra được tâm tư của người phụ nữ đó, chứ chưa nói đến một đôi mắt quá ư lộ liễu của cô ta. Cô ta nhìn Niên Mấy Ngàn, ngoài ánh mắt sùng bái ra còn có một sự ái mộ sẵn có của người phụ nữ. Đây chính là điều khiến Tố Diệp thấy khó chịu. Các nhà hàng lớn nhỏ ở trong Bắc Kinh nhiều như vậy, các nơi chỉ cho hội viên ăn cũng không ít. Dựa vào đâu cô phải tăng thêm doanh thu, thành tích cho cô ta? Tố Diệp dám khẳng định một điều, nếu hôm nay cô mà trở thành hội viên ở đây, thì sau này mỗi lần tới đây ăn cơm sẽ không thể tránh khỏi việc phải nhìn thấy bóng dáng vị nữ giám đốc đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Niên Mấy Ngạn cũng phải có mặt. Tố Diệp biết bây giờ mình và Niên Mấy Ngàn đang ở trong một cục diện bế tắc như thế nào. Sự ghen tị trong lòng e là cô muốn né tránh cũng không né tránh được. Thế nên Tố Diệp vô cùng chân thành tự thừa nhận mình là kẻ nhỏ mọn, hơn nữa còn rất tiểu nhân. Chẳng phải em thích ăn đồ ăn ở đây sao? Ở đây không cho người, không phải hội viên vào đâu. Niên Mấy Ngàn bổ sung thêm một câu nhẹ tênh. Tố Diệp cũng đáp rất thờ ơ. Cùng lắm thì không ăn nữa. Niên Mấy Ngàn thở dài. Em đang giận dỗi. Hai chúng ta ở trong thân phận này, tôi dám giận dỗi anh sao? Tố Diệp hỏi, khắp đầu chỉ hiện lên ánh mắt nóng bỏng của vị giám đốc vừa rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, không chừng cô sẽ móc mắt cô ta ra. Nên mấy ngạn lái xe, nên nãy giờ anh không uống rượu, anh rót nước lọc vào trong cốc, uống một ngụm. Sau khi đặt cốc nước xuống, anh mới khen nói: chính em nói thích đồ ăn ở đây mà. Thứ tôi thích ăn nhiều lắm. Cô lào miệng, lại nói là không dỗi. Tôi diệp thấy anh nhìn mình bèn hắng giọng: ý lời, vì đợi anh cả sáng mà tôi phá sản rồi, đổi lại ai tâm trạng cũng sẽ không tốt thôi. Coi như cũng nói được vào trọng điểm, nên mấy ngạn mím môi. Thế này đi, em mua cái gì, tôi sẽ thanh toán. Chỉ đợi câu nói này của anh thôi. Sau khi nghe vậy, sự bực dọc trong lòng Tố Diệp như được giải tỏa, hệt như một con gió mạnh thổi bay mây đen đi. Đây mới gọi là nắng rực rỡ. Tôi còn cả mấy thứ chưa mua nữa. Tố Diệp được lướt nấn tới. Anh làm thị trường mà, chắc chắn biết khoảng thời gian này có rất nhiều sản phẩm mới được tung ra. Nên mấy ngàn giơ tay, từng ngón tay mảnh khảnh chống lên trán, khóe mắt ẩn hiện một nụ cười. Với quan hệ của anh và tôi hiện giờ, tổng giám đốc Niên, ví tiền của anh dĩ nhiên phải mở ra cho tôi, đúng không? Tố Diệp cố chọc tức anh một câu. Nếu mấy ngạn hạ tay xuống, trong đôi mắt quả nhiên giấu ý cười, anh gấp giọng trầm ấm. Được. Tố Diệp không ngờ anh lại đáp sức khoan như vậy, cô nhớn mày. Ý của tôi là, từ con đường tài chính tới kim bảo hối, tôi ngứa không ít đồ đâu. Nếu mấy ngạn ung dung trả lời. Thời gian chiều này của tôi cũng khá thoải mái. Quyển 10, chương 449, chị em không biết. Tố Diệp nhìn anh với vẻ nghi hoặc, nhưng anh chỉ dùng một ngón tay gõ lên mặt đồng hồ, nhắc nhở cô. Em chần chừ thêm giây nào thì tôi có thể sẽ đổi ý giây đó, hoặc bỗng nhiên có công việc đột xuất. Đứa ngốc nghe ra cũng hiểu ý đằng sau lời nói của anh, Tố Diệp chẳng nói chẳng rằng, lập tức xách túi, đứng dậy. Cảnh Long đã mua không ít quần áo, có Diệp Lan đi cùng mới mua chọn giúp, bộ nào anh cũng ưng ý, vì thế mời Diệp Lan dùng bữa tối. Diệp Lan từ chối nhẹ nhàng, chẳng qua chỉ là một chút việc vặt thôi, không cần lãng phí, nhưng Cảnh Long rất quyền quyết. Anh là bạn của Tố Hải, cũng tức là bạn của em, thật sự không cần khách khí như vậy đâu. Diệp Lan chân thành nói, nhưng Cảnh Long lại nói. Nếu anh coi anh là bạn, vậy ăn cơm cũng không nể mặt, vậy con gọi gì là bạn bè, em cũng phải ăn cơm chứ. Diệp Lan không nói lại Cảnh Long, đành phải gật đầu đồng ý. Vị trí nhà hàng mà anh ta chọn không tồi, rất gần với khu trung tâm thương mại, không cần quanh co để tìm chỗ đậu xe. Cô dùng bữa xong, Cảnh Long đưa cho Diệp Lan một chiếc túi. Là gì vậy? Diệp Lan không hiểu. Cảnh Long cười, bảo cô cứ mở ra xem. Diệp Lan cảm thấy anh ta cứ thần thần bí bí vô cùng kỳ lạ. Cô bèn mở chiếc túi ra để thêm thứ đựng bên trong. Hóa ra có một chiếc váy liền màu sắc trang nhã được cắt may đơn giản, chính là sản phẩm chính mùa xuân năm nay của một cửa hàng mà họ đi qua ban nãy. Cô hơi giữ người ra giây lát, rồi phản ứng lại rất nhanh, cười nói. Mua cho bạn gái anh vậy không? Rất đẹp. Tặng cho em đấy. Cảnh Long bất ngờ nói một câu. Bàn tay tầm cú túi của Diệp Lan chợt khựng lại. Quái là tặng cô ư? Đang yên ăn lành, tặng váy cho cô làm gì? Anh thấy em đứng trước chiếc váy này, ngắm nó rất lâu, cảm thấy là em sẽ thích nó, nên mới mua để tặng cho em. Cảnh Long mỉm cười nhìn cô, Diệp Lan lại càng bàng hoàng hơn. Nhưng em có thấy anh đi ra mua đâu? Lúc em đang nói chuyện với bác sĩ Tố, anh đã mua nó. Cảnh Long khẽ đáp. Anh không mua nhầm chứ, màu sắc rất phù hợp với em mặc nó lên sẽ rất đẹp. Anh không mua nhầm mà cô đích thực cũng thích chiếc váy này. Vừa rồi cô đã đứng trước tủ kính của cửa hàng này rất lâu, chiếc váy này trở thành sản phẩm chính, là một trong các bộ được trưng bày bên trong đó. Lúc đó, cô rất muốn vào bên trong ướm thử, nhưng một là hôm nay cô đi mua quần áo cho Cảnh Long, cũng không thể nào bắt anh đợi cô thử quần áo được. Hai là giá của chiếc váy này không hề rẻ, cô liếc nhìn con số trên giá, 5 chữ, mà tiền lương của cô chỉ có 4 chữ số. Không phải cô không có tiền mua váy, dẫu sao thì thân phận của cô cũng bày sẵn ra đó, muốn mua chiếc váy này chỉ là chuyện trong vài phút. Nhưng nếu cô mặc một chiếc váy có giá trị nhiều hơn phạm vi tiền lương của mình tới làm việc, sợ rằng sẽ bị đồng nghiệp coi là khoe khoang, như vậy sẽ không hay. Chỉ có điều, cô không ngờ Cảnh Long lại tặng cô chiếc váy này. Tuy rằng cô rất thích, nhưng không thể lấy được. Gấp lại chiếc váy cẩn thận, rồi đút vào trong túi sách. Sau đó, đẩy tới trước mặt Cảnh Long, cô khẽ nói. Tấm lòng của anh em xin nhận, nhưng em không thể lấy chiếc váy này được. Em cũng nói chúng ta là bạn bè mà, bạn bè tặng nhau quà là chuyện bình thường mà. Cảnh Long không nhận lại chiếc váy. Món quà này quá quý giá rồi. Cảnh Long cười. Chỉ là một chiếc váy thôi mà. Cảnh Long, anh mời em ăn cơm là được rồi. Diệp Lan cũng kiên quyết không nhận. Cảnh Long nhìn cô chân thành nói. Diệp Lan, em cứ coi anh là cảm ơn em là được. Em chọn giúp anh bao nhiêu quần áo như thế này. Diệp Lan cũng cười. Dù sao cũng là anh bỏ tiền ra hết mà. Cảnh Long, anh đừng khách sáo như thế. Chiếc váy này em quả thực không thể nhận. Anh tặng cho bạn gái đi. Câu nói làm Cảnh Long trầm mặc một lát. Diệp Lan không biết có phải mình đã lỡ lời hay không. Thấy anh ta không nói gì nữa, cô ngước mắt lên nhìn. Ai ngờ anh ta đang nhìn mình. Trong khoảnh khắc, trái tim cô chợt hoảng loạn. Không hiểu sao nên đáy lòng dâng lên một dự cảm không thể đoán định, một cảm giác rất lạ. Cô vội vàng cúi mắt xuống, không nhìn anh ta nữa. Rất lâu sau Cảnh Long mới lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc lại có vẻ nhẹ nhàng. Anh vẫn chưa có bạn gái. Dự cảm trong lòng Diệp Lan mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cô mơ hồ cảm giác có một điều gì đó. À, xin lỗi anh. Cô tự làm bầu không khí đỡ kỳ quặc hơn, chỉ tay vào bộ váy. Vậy thì hay là anh trả lại đi. Cảnh Long mỉm cười lắc đầu, bèn thẳng thắn bạo dạn nhìn vào mắt cô. Diệp Lan, thật ra em không cần phân rõ ranh giới với anh như vậy. Câu nói này tiết lộ quá nhiều thông tin, nếu Diệp Lan còn nghe không ra thì đúng là sống uổng phí bao nhiêu năm trên đời. Cô bất giác nhớ tới những lời chị Tố Diệp vừa nói, cô cũng không giấu giếm, né tránh nữa mà ngước mắt lên nhìn về phía Cảnh Long, nét mặt điềm tĩnh. Cảnh Long, em biết bố mẹ của hai chúng ta có chút hiểu lầm, họ hy vọng hai chúng ta có thể yêu nhau, nhưng anh cũng biết rõ quan hệ giữa em và Tú Khải mà. Cảnh Long mỉm cười nhìn cô, rồi gật đầu. Anh hiểu điều đó, nhưng còn rất nhiều chuyện em vẫn chưa biết. Thật ra em và Tú Khải sắp làm đám cưới rồi. Mẹ em đã hứa, chỉ cần anh được về Bắc Kinh là sẽ đồng ý cho chúng em lấy nhau. Anh thấy đấy, giờ Tú Khải đã quay về rồi. Cảnh Long suy nghĩ gì đó, ngừng một lúc mới nói. Nhưng tại sao anh người còn chưa làm đám cưới? Diệp Lan há hốc miệng, chẳng nói được câu nào. Cô muốn thản thản nói điều gì đó, nhưng điều kiện tiên quyết là đây chỉ là cảm giác của cô, còn Cảnh Long chưa thể hiện gì quá nhiều. Cô sợ mình hiểu lầm, nghĩ rất lâu, cô bèn nói. Em cảm thấy chuyện xem màn này không đi tới đâu cả, bố mẹ anh chắc chắn cũng ép anh phải không? Thế này đi, anh cứ nói với bố mẹ anh chuyện của em và Tố Khải, như vậy họ sẽ không trách anh nữa. Cảnh Long im lặng một lát, rồi nhìn Diệp Lan và nói. Nếu anh nói, đối với lần xem mặt này anh rất nghiêm túc thì sao? Diệp Lan chết sững. Từ kim bảo hối trở về con đường tài chính, lần này Tố Diệp không còn mang vẻ mặt bi thường nữa, ngược lại bước chân cô nhẹ tênh như có thần khí trợ giúp. Đứng trong một cửa hàng thay quần áo những nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn say mê mệt không biết mệt. Còn trong một nửa tiếng này, ngoài việc nhận hai cuộc điện thoại ra, Niềm Ái Ngạn cũng chẳng làm gì khác. Anh ngồi trên sofa nhàn nhã đọc tạp chí, Tố Diệp thì từ từng bộ, con anh kiên nhẫn chờ đợi. Bữa này thế nào? Tố Diệp từ trong phòng thử đồ đi ra, cô đứng trước gương, nhìn Niềm Ái Ngạn trong gương và hỏi. Niềm Ái Ngạn đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn về phía Tố Diệp. Đó là một chiếc váy ngắn kiểu Tây màu hồng nhạt, lộ nhạt, vừa tầm, lại vừa nhìn không nhạt nhòa, dễ lu mờ. Màu này vừa đẹp, có thể làm làn da cô trắng sáng hơn. Rất đẹp. Niềm Ái Ngạn khẽ nói ra ý kiến của mình. Tố Diệp đánh giá kỹ lưỡng bản thân, rồi lại nhìn chiếc váy vừa mới thử xong. Nó màu đỏ thẫm như lá vàng nhuộm đỏ trời thu, thứ sắc màu sắc sảo ấy cũng khiến người ta không thể rời mắt. Về bộ vừa rồi tôi thử thì sao? Tố Diệp cầm chiếc váy lên nhìn Niềm Ái Ngạn. Niềm Ái Ngạn nói, bộ này em cũng mặc rất đẹp. Về bộ trước nữa thì sao? Tố Diệp bắt đầu gặp vấn đề trong việc chọn lựa. Bộ trước nữa là một chiếc đầm đen, mặc lên trông lại càng đứng đắn hơn. Cũng được, anh trả lời. Tố Diệp nhíu mày. Sao bộ nào anh cũng nói cũng được thế hả? Quả là lấy lệ phải không? Niềm Ái Ngạn có vẻ vô tội, cười khẽ. Đẹp thì bảo là đẹp, lẽ nào em bắt tôi bảo là xấu? Cô nhân viên đứng bên cạnh xen vào. Thưa chị rất xinh lại da trắng, dáng cũng rất chuẩn, thật ra anh ấy nói không sai, chị mặc bộ nào cũng rất đẹp ạ. Tố Diệp nhìn trái nhìn phải, cầm bộ này lên rồi lại bỏ bộ khác xuống. Niềm Ái Ngạn đứng dậy, cất cuốn tạp chí về chỗ cũ, đi tới trước mặt cô, cười hỏi. Thích bộ nào? Tố Diệp vốn dĩ còn đang lựa chọn, thấy anh thoải mái như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một sự bực bội, cố nghiến răng nói nhỏ. Anh đừng có mà giục tôi, cẩn thận tôi lấy tất đấy. Cô tưởng anh sẽ quay về chỗ cũ, tiếp tục chờ đợi. Anh ngờ nghe xong câu nói của cô, anh đáp nhẹ tẫng. Thích thì cứ mua thôi. Tố Diệp ngẩn người, nhìn anh rất lâu mới nói. Anh có còn là niềm ánh ngạn mà tôi quen biết không vậy? Có người này, từ sáng tới tối chỉ muốn làm sao rút cạn sức lực và ví tiền của cô, sao hôm nay lại rộng rãi như thế, có âm mưu phải không? Niềm ánh ngạn không nói nhiều nữa, nhìn anh như bị cô chọc cười, khóe môi hơi cong lên. Anh giơ tay vào đầu cô, rồi nói với nhân viên. Gọi hết mấy bộ này lại. Miệng của nhân viên gần như kéo căng tới tận mang tai, vội vàng đáp. Được à, thưa anh, phiền anh đợi một lát ạ. Sau khi quần áo trong tay cô bị nhân viên cầm đi, Tố Diệp níu vạt áo niềm ánh ngạn lại, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Có phải anh lại định trừ tiền lương hay tiền thưởng của tôi bằng cách này không đấy? Niềm ánh ngạn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt áo của mình, thấy khớp xương của cô trắng bệch, anh cười thầm trong khó xử. Kiểu này của em có phải chính là lấy bụng tiểu nhân so đo lòng quân tử không, như các cụ vẫn nói không nhỉ? Đề phòng vạn nhất, không có gì sai cả. Có người tôi trước nay luôn hiểu tiểu nhân trước, quân tử sau. Tố Diệp vẫn cảm thấy không an tâm, niềm ánh ngạn để mặc cho cô níu kéo như thế. Tố Diệp, em quân tử với tôi khi nào vậy? Thế anh đã từng quân tử với tôi chưa? Tố Diệp bật nhanh như máy, niềm ánh ngạn hơi nhướng mày. Dĩ nhiên, ví dụ như bây giờ. Đó là vì anh có dụng ý khác. Tố Diệp lại xù lông nhím của mình lên, nhưng niềm ánh ngạn thì rất thích cãi vặt với cô. Anh đáp. Tất cả mọi người đều biết tôi có ý khác với em, nhưng hình như chỉ có mỗi mình em không biết. Anh... Thưa anh vì quần áo đã được gói xong rồi ạ. Cô nhân viên bước tới, nhẹ nhàng ngắt lời của Tố Diệp, rồi nhìn niềm ánh ngạn làm động tác xin mời. Thưa anh, quầy thanh toán ở bên kia. Niềm ánh ngạn nhìn sâu vào trong mắt Tố Diệp, không nói gì nữa, rồi quay người đi thanh toán. Tố Diệp cắn môi, lẽo đẽo theo sau. Chẳng mấy chiếc hóa đơn đã được xuất ra. Thưa anh, tổng cộng là 7,5 vạn ạ. Niềm ánh ngạn đưa cho nhân viên thẻ ngân hàng. Lần này, nghe tiếng quẹt thẻ, Tố Diệp vẫn thấy đau lòng. Thế là cô cuối cùng cũng nhận ra, không quan trọng là từ ví tiền ai chui ra, Niềm ánh ngạn và Lâm Yêu đánh giá cô rất đúng. Kỳ thực, cô đúng là kẻ keo kiệt. Ra khỏi cửa hàng, Tố Diệp nhìn Niềm ánh ngạn nói. Anh đừng có mà chê tôi tiêu tiền như nước đấy. Đừng có quên, quan hệ của chúng ta hai bây giờ. Tôi chỉ có làm vậy mới xứng với thân phận mà anh cho tôi. Nếu không, lại uổng cả một danh hiệu. Thân phận của tôi bây giờ định sẵn là phải hại nước hại dân đấy, anh nên ạ. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn đã like, share, subscribe. Có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.